nếu không thích, thì dứt khoát một chút cự tuyệt người ta. Còn nếu cảm thấy hứng thú á, thì thế nào? Thì theo đuổi đi chớ sao? Đội hữu không chút tiết tháo nhún vai. Đã sớm quảng chuyện Kỳ Đông có bạn gái ra sau đầu. Nga đúng rồi, cậu đừng có tới đó nói, anh muốn ngủ với Cương nha. Ít nhất phải có chút biểu hiện lãng mạn. Kỳ Đông vui vẻ, biểu hiện lãng mạn gì? Tỉ dụ như đồng đội bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ. Tỉ dụ như vậy, Kỳ Đông điều khiển thuyền đến trước mặt Từ Lệ, tay chèo nhẹ nhàng khuấy động trong nước, vẽ ra hình một đóa hoa sen. Khóe miệng hắn khẽ câu lên, đây là hoa em đánh rơi sao? Từ Lệ nở nụ cười, đội hữu choáng váng, này mẹ nó cũng quá hù bại đi. Khi Kỳ Đông mang theo Từ Lệ trở lại phòng ngủ, Lăng Đạo Hy không biểu hiện ra chút kinh ngạc nào. Cậu thấy Kỳ Đông mang con gái về liền đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Hai chai Pocari, Kỳ Đông chỉ đạo, Pocari Sweat, một loại nước uống bổ sung ion của Nhật dùng sau khi vận động hay chơi thể thao. Lăng Đạo Hy đáp một tiếng liền đi ra. Trần Tĩnh nổi giận đùng đùng vừa đến dưới lầu ký túc xá Kỳ Đông. Thình lình cổ tay bị bắt lại. Cô vừa định la lên, lưu manh. Vừa quay đầu lại liền thấy Lăng Đạo Hy. Trong tay còn mang theo hai chai thức uống vận động loại Kỳ Đông thường hay uống. Có việc, Lăng Đạo Hy hỏi, Trần Tĩnh thấy là cậu, thoáng thu liễm cơn giận lại. Tôi tới tìm Kỳ Đông. Cô tìm cậu ấy có chuyện gì? Đây là chuyện riêng của chúng tôi. Trần Tĩnh có chút không vui. Tuy đúng là Lăng Đạo Hy từng giúp cô, nhưng giờ phút này cô đang nổi nóng. Chỉ muốn tìm Kỳ Đông giáp mặt nói cho rõ một phen. Cậu ấy bây giờ không tiện gặp cô. Cậu nói gì? Trần Tĩnh triệt để nổi điên. Mấy ngày nay tôi gọi điện anh ấy không tiếp cũng không gọi lại. Hôm nay lại đột nhiên nhắn tin tới nói muốn chia tay. Chỉ vì hôm đó tôi không tới. Anh ấy rốt cuộc có ý thứ gì? Cô thấy Lăng Đạo Hy không nói lời nào. Giật mình, có phải có con hồ ly tinh nào trên đó không? Tôi biết ngay mà, Trần Tĩnh tức giận đến mức xoay người muốn lên lầu. Cổ tay lại bị đối phương chế trụ. Cô dùng sức giãy vài cái không rút ra được. Tức giận nói, buông, Lăng Đạo Hy bất vi sở động. Tôi nói cậu ấy bây giờ không tiện gặp cô. Cô nên về đi, cậu Trần Tĩnh tức giận đến nói không ra lời. Cậu làm gì mà cứ giúp anh ta thế? Cậu với anh ta rốt cuộc có quan hệ gì? Lăng Đạo Hy không trả lời. Ngược lại nhìn lướt xung quanh. Động tác này nhắc nhở Trần Tĩnh. Cô nhìn sang bên cạnh. Mới phát hiện trận xôn xao vừa rồi đã khiến những sinh viên gần đó như có như không quan sát. Ngay cả người đi đường cũng thi thoảng liếc nhìn về bên này. Trần Tĩnh cả đời trọng mặt mũi nhất, làm sao chịu được chật vật như vậy, biết nếu tiếp tục nữa chỉ càng dẫn đến nhiều người vây xem. Đành phải căm giận giật tay đối phương ra, hất đầu rời khỏi, Từ Lệ không lưu lại quá muộn, lúc Lăng Đạo Hy bị Kỳ Đông một cái tin nhắn triệu hồi về. Cô ta đã không còn trong phòng, Kỳ Đông lười nhác tựa vào đầu giường, nắm Lăng Đạo Hy quỳ cắt móng tay cho mình. Nghe nói hôm nay cậu gặp Trần Tĩnh, Kỳ Đông phun ra một hơi khói thuốc, hồi chiều động tĩnh dưới lầu rất lớn, hắn nghe được một hai phần từ các bạn học, cô ấy đến tìm chủ nhân, tôi khuyên cô ấy về, Nga, vì sao, tôi đoán ngài lúc ấy không muốn bị người khác quấy rầy. Kỳ Đông cười hít một hơi vào, tôi nhớ hồi đầu cậu đối Trần Tĩnh cũng rất tốt, sao mới chớp mắt liền hướng về Từ Lệ rồi. Lăng Đạo Hy khó hiểu nhìn hắn một cái, như thể câu này hỏi rất dư thừa, ngài thích ai, tôi dĩ nhiên hướng về người đó. Kỳ Đông vừa lòng đứng dậy vỗ vỗ mặt cậu, không tệ, thật là một chú chó ngoan biết nghe lời, hôm nay tâm tình tốt, tôi thưởng cậu. Lăng Đạo Hy lại một lần nữa lột mình trần trụi bày trước mắt Kỳ Đông. Kỳ Đông cầm cây viết marker màu đen viết viết vẽ vẽ trước ngực Lăng Đạo Hy. Bút này viết lên khó tẩy lắm nha. Lăng Đạo Hy quỳ không nhúc nhích, chẳng biết đối phương viết những thứ gì trên người mình. Xong rồi, Kỳ Đông quẳng bút đi, tự coi đi. Lăng Đạo Hy bò đến trước gương, vừa nhìn mặt liền đỏ. Kỳ Đông vẽ trên cổ cậu một cái thẻ tên cho cún. Trên ngực còn viết bốn chữ chó của Kỳ Đông, thích không? Lăng Đạo Hy nhỏ giọng nói. Thích, cậu chưa ăn cơm sao? Thích, thích thì nên nói cái gì? Cảm ơn chủ nhân ban chữ. Kỳ Đông vui vẻ, chó còn biết nói tiếng người à, Lăng Đạo Hy mặt càng đỏ hơn. Gâu gâu, đến, Kỳ Đông vứt cho cậu một chiếc vớ. Cậu bình thường trộm vớ của tôi làm gì? Biểu diễn cho tôi xem nào. Lăng Đạo Hy nhìn chiếc vớ trên sàn. Không động đậy, thế nào, còn ngượng ngùng nữa sao? Kỳ Đông cười lạnh, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu cả ngày lén làm gì sau lưng tôi. Trên vớ tôi ướt nhẹp toàn là nước miếng của cậu. Lăng Đạo Hy cúi gục đầu không nói lời nào. Giống như con chó nhỏ phạm vào sai lầm bị chủ nhân phát hiện. Sao hả, còn đợi tôi mời, thanh âm Kỳ Đông lạnh lẽo. Lăng Đạo Hy lập tức sợ run cả người. Cậu cẩn thận đưa mắt nhìn Kỳ Đông, thấy đối phương không có dấu hiệu thu hồi mệnh lệnh đã ban. Đành phải dê dê nhặt vớ lên, nhận mệnh bao lấy dương VT của mình. Cao thấp khuấy động, Kỳ Đông rất hứng thú nhìn Lăng Đạo Hy biểu diễn thủ dâm trước mặt mình. Vẻ mặt rõ ràng thực hưởng thụ lại kiềm nén đến mức thống khổ này của đối phương thực khiến hắn nhìn mãi không chán. Hơn nữa Lăng Đạo Hy không hổ là người thuận tay trái. Ngay cả quay tay mà cũng dùng tay trái. Thắt lưng ưỡn lên, chân rẽ ra thêm một chút. Lăng Đạo Hy tách hai chân ra rộng thêm. Cả người đều không còn gì tư mật bày trước mặt Kỳ Đông. Nhất thời xấu hổ đến không còn mặt mũi. Ngón giữa tay phải đặt vào miệng. Tuy Lăng Đạo Hy không biết mục đích của Kỳ Đông, nhưng vẫn y lời làm theo. Tốt, giờ cắm vào phía sau đi. Động tác Lăng Đạo Hy khựng lại, chậm chạp không đáp ứng. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Lăng Đạo Hy thống khổ nhắm nghiền hai mắt, bàn tay di động xuống dưới chậm đến không thể chậm hơn. Sau cùng còn mang theo run rẩy nhẹ nhẹ, tư thế quỳ trở ngại động tác của cậu. Cậu không thể không thay đổi một tư thế càng nhục nhã hơn. Ngồi dưới đất, tận khả năng nhếch mông lên cao. Cứ như vậy, cậu càng bại lộ hơn trước mắt Kỳ Đông. Ngón giữa mang theo nước bọt tiến vào hậu huyệt, phối hợp tiết tấu đằng trước một rút một đầy. Cúc hoa cũng theo đó khẽ trương khẽ hợp. Kỳ Đông rốt cục hài lòng. Tốt lắm, Lăng Đạo Hy hô hấp rối loạn. Sắc mặt ửng hồng, chủ nhân, tôi muốn bắn, nhịn đi, cậu lại kiên trì chốc lát. Chủ nhân, tôi nhịn không được, nhịn, Kỳ Đông lặp lại, Lăng Đạo Hy cảm giác mình cận kề cực hạn. Chủ nhân, tôi thật sự không được, van xin ngài cho tôi bắn. Kỳ Đông trêu tức, cậu muốn bắn thế nào? Lăng Đạo Hy chìm đắm trong tình dục bất chấp nhục nhã quy lết tới. Không thể nhịn nổi cầu xin, dẫm tôi. Kỳ Đông khóe miệng nhếch lên, nhắm thẳng hạ thể đối phương một cước đạp xuống. Lăng Đạo Hy kinh hô một tiếng. Dưới chân Kỳ Đông đạt đến cao trào. Tôi lần đầu phát hiện không thấy vớ mình đâu đó. Có phải cậu đang làm chuyện này không? Kỳ Đông theo thường lệ vào lúc tinh thần Lăng Đạo Hy yếu ớt nhất thẩm vấn cậu. Lăng Đạo Hy hữu khí vô lực gật đầu. Lúc tôi vào phòng, cái vớ còn bọc trên dương VT cậu chớ gì? Lăng Đạo Hy không muốn gật, nhưng cậu cũng chỉ có thể gật đầu. Kỳ Đông đầy mặt cười nhạo, thật là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Lăng Đạo Hy lại cúi thấp đầu xuống hơn, cậu đã thích như vậy. Kỳ Đông cúi mình lấy chiếc vớ dính đầy tinh dịch xuống, nhét vào miệng đối phương, đêm nay cứ ngậm nó mà ngủ đi. Lăng Đạo Hy nói không được, liền ô ô hai tiếng. Đi đi, Kỳ Đông khoát tay, nhìn đối phương lễ độ cung kính lui ra, đột nhiên cảm thấy nuôi một chú chó thích trộm đồ như vậy kỳ thật thú vị vô cùng. Cách chương.